Tại sao tổ cô chết hơn 100 năm mà hiện giờ về xác cho nội, có thật không? Người tổ cô của Phật tử này chết hơn 100 năm mà về xác, thì đây là một cái vấn đề mà người ở xóm làng hay mắc phải. Nghĩa là ông bà chết hồi tí mù tí mú nào đó, mà rồi có ai ngồi đồng lâu lâu lên cái xưng cái tên đó, cái mình tưởng là ông bà mình về chết, thực tình người chết rồi là đi chứ không có lẩn quẩn ở đây. Mà lẩn quẩn ở đây đó là những người bị đọa làm kiếp ngạ quỷ, họ không đi, họ sống chung với mình, rồi họ nghe mình thắp hương mình cầu nguyện cái họ về, họ dựa họ lên, rồi mình tưởng là ông bà mình về. Tại vì ngạ quỷ thì nó biết tâm mình, nó biết ý mình muốn cái gì thì nó nói trúng, rồi mình nghe đó mình tin tưởng ông bà cha mẹ mình về. Chứ không phải, vì chết rồi theo cái luật luân hồi thì tùy nghiệp mà đi, không có ở. Ở lại đây chỉ là cái ngạ quỷ, cho nên ngạ quỷ súc sanh đó là chung với mình đó. Rồi nó thấy ai thắp hương thắp đồ cầu nguyện thì nó tới đó.